Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1255, chương 1257, đột nhiên tới náo động. Thiết Thiếu Duyên biết mình tính sai, nguyên lấy vì lần này cầm phụ thân nghiên cứu ra vũ khí mới liền có thể giữ chắc bên dưới Tần Dương. Báo nhất tiễn mối thù, không nghĩ tới bị Tần Dương tùy tiện phá giải. Dẫn đến chính mình lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Hắn mặt nhăn nhó bàng, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng vừa mới khởi hành, toàn thân vô số đau đớn đánh tới, nhất là ngực, càng là cảm giác xương cốt đứt gãy đồng dạng. Bụng dưới ruột cũng giống như xoắn lấy. Thảo, Thiết Thiếu Duyên thầm mắng một tiếng, gặp Tần Dương hướng hắn đi tới, vội vàng lên tiếng, ba ba. Ta phục, ba ba, Thiết Thiếu Duyên người này mặt ngoài là cái cuồng vọng bất kỳ công tử ca. Nhưng nội tâm lại giống nhau côn đồ lưu manh. Cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi. Tại hắn xem ra chả là cái cóc khô gì. Dù là bị hung hăng giẫm ở dưới chân. Chỉ cần cầu thả còn sống. Về sau cũng chỉ có báo thù cơ hội. Ba ba, ta thực sự cho ngài quỳ. Ngài liền làm nhi tử cùng ngài tinh nghịch, quấn ta nhi tử lần này đi. Thiết Thiếu Duyên chịu đựng đau đớn, quỳ gối Tần Dương trước mặt cầu xin tha thứ. Cái khác một chút tân khách chứng kiến Thiết Thiếu Duyên bộ dạng này, nhào nhào lộ ra trào phúng thần sắc. Nhưng giải khai Thiết Thiếu Duyên người lại hiểu rõ, gia hỏa này có thể quỳ có thể duỗi. Hôm nay cho ngươi quỳ xuống, ngày mai liền có thể đem ngươi giết chết. Loại người này đáng sợ nhất, cũng rất làm người nhức đầu. Tần Dương tự nhiên nhìn thấu Thiết Thiếu Duyên bản chất, một cước đem hắn đạp té xuống đất bên trên, giẫm một đối phương trên mặt, ánh mắt băng lãnh. Ngươi ngược lại là tự biết mình, trước giờ cho chính mình vung giấy tiền vàng bạc, nói đi, dự định chết như thế nào? Tần tiên sinh, thủ hạ lưu tình a. Lúc này Trần Thượng Lễ đi tới khuyên nói, Thiết Thiếu gia bên trong ngày thường kiêu căng quen, nhưng hắn bản tâm ngược lại là không được phá hư, hơn nữa lại là Thiết tổ trưởng con trai độc nhất, ngươi liền tha hắn một lần cũng coi là cho Thiết tổ trưởng một cái mặt mũi. Trần Thượng Lễ mặc dù mặt ngoài cầu tình, nhưng trong lời nói lại mang theo mấy phần qua loa. Kỳ thực hắn bản không muốn cầu tình, nhưng dù sao mình tại trên yến hội, như Thiết Thiếu Duyên chết thật, đến lúc đó nói hắn không có ra mặt khuyên giải, Thiết Đông Sơn bên kia cũng sẽ đối với hắn có ý kiến. Hiện tại giả vờ cầu tình, có thể giữ được hay không Thiết Thiếu Duyên tính mạng không sao. Chí ít mặt ngoài công phu phải làm đủ, mấy cái khác đội trưởng cũng nhao nhao tiến lên. Giả mù sa mưa cầu tình. Tần Dương, ngươi đừng khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Năm lần bảy lượt giết người còn có hay không đem chúng ta thần vũ tổ đặt ở trong mắt. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám động tới ngươi sao? La Sinh âm trầm nói ra, ngữ khí tràn đầy ý uy hiếp. Cái kia ngươi cho rằng ta Tần Dương không dám động các ngươi sao? Tần Dương ánh mắt bắn ra tinh quang, lãnh quát, giọng nói như chuông đồng. Ngươi, La Sinh mặt đỏ lên, khi nói không ra lời. Tần Dương không để ý tới xe hắn, một thanh níu Thiết Thiếu Duyên tóc, đem hắn kéo tới Tiêu Thiên Thiên trước mặt, răng rắc một tiếng, đá nát Thiết Thiếu Duyên hai cái đầu gối, nhường hắn quỳ trên mặt đất. Thiết Thiếu Duyên phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt lăn xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng chỗ sâu lại ẩn giấu đi một ít ngoan độc cùng không cam chịu. Chỉ bất quá bị che giấu. Cho nàng xin lỗi, Tần Dương lạnh lùng nói ra. Thiết Thiếu Duyên thở mạnh mấy cái, toàn thân mồ hôi xâm thấu, nỗ lực ngẩng đầu nhìn sợ hãi Tiêu Thiên Thiên, gạt ra mấy giọt nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta xin lỗi, ngài là mẹ ta, nhi tử ta không nên khi dễ ngài, xin lỗi mụ. ta mụ nó là súc sinh không bằng heo chó. Cầu ngươi khuyên nhủ ba ba, nhường hắn quấn ta một mạng đi. Tiêu Thiên Thiên thiện tâm, chứng kiến một đại nam nhân tại hắn trước mặt khóc giống sối nước mắt, không khỏi có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Triệu Băng Ngưng túm tại thân phía sau. Đừng cho rằng gọi mụ liền xong, trước đây bị ngươi khi nhục qua những cái kia nữ hài, ngươi cùng với các nàng xin lỗi sao? Hôm nay ngươi chết ở chỗ này, đó là lão thiên gia cho ngươi báo ứng. Triệu Băng Ngưng nổi giận nói, không nhịn được một cước đem hắn đá ngã lăn. Được, cần phải đưa ngươi lên đường. Tần Dương nắm lên Thiết Thiếu Duyên, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Kiếp sau đầu thai, hướng cầu trên người, hiểu không? Cảm nhận được Tần Dương nội tâm lộ ra sát ý, Thiết Thiếu Duyên hiểu rõ đối phương là muốn ép hắn vào chỗ chết. Nội tâm chỗ chân chính sợ hãi từng điểm bị khai quật ra. Tần tiên sinh, ta sai, ngươi cắt ngang ta hai chân, ngươi đem ta biến phế nhân đều có thể, nhưng ta đầu cẩu mệnh này mời ngươi lưu xuống, ta về sau nhất định thay đổi triệt để, thật tốt làm ngươi, ngươi nói, một cái dấu chấm câu đều không tin. Tần Dương mỉm cười, sau đó bỗng nhiên vung cánh tay, đem Thiết Thiếu Duyên hướng về sàn nhà hung hăng đập xuống. Tần Dương ngươi dám, Tần tiên sinh đừng xúc động a. Ngoặc kép, tại đám người tiếng kinh hô bên trong, chỉ nghe, bành, một tiếng, Thiết Thiếu Duyên liền giống như là một cục thịt đập xuống đất. Sàn nhà bị nện ra từng đảo khe hở, mà Thiết Thiếu Duyên sớm đã huyết nhục mơ hồ, không có khí tức. Vị này kinh đô mới thái tử, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn ác đoan phẩm hạnh trả giá đắt. Đại sảnh những người khác xem trên mặt đất không thành hình người, bánh thịt. Cứ việc rất không thích cái này hoàn khố đại thiếu, nhưng giờ phút này lưng cũng là dâng lên một cỗ hàn ý. Cái này Tần Dương đúng là điên tử a, ai cũng dám giết, giết Thiết Thiếu Duyên về sau. Tần Dương trên mặt một bộ phong khinh vân nhạt, mắt nhìn trên cổ tay thời gian, lặng lẽ cho Lục Như Sương đưa cái ánh mắt. Kế hoạch bắt đầu, Lục Như Sương lấy được đối phương ánh mắt bày mưu tính kế. Rất tự nhiên ấn mình một chút cái cổ một sợi dây chuyền. Giống như phát xạ tín hiệu gì, lên cho ta. Đúng lúc này, La Sinh đột nhiên hét lớn, Tần Dương giết Thiết Thiếu Duyên. Tương đương với triệt để công khai cùng thần vũ tổ trở mặt. Cái kia hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Hôm nay nhất định phải cầm xuống Tần Dương. Dù sao hắn cũng không có nghĩ tới phải cứu Thiết Thiếu Duyên. Chỉ cần nhường Tần Dương giết người, liền đầy đủ. Sau lưng mấy cái huyền long giáp hộ vệ đồng loạt xuất ra một cái móc sắt chảo. Động tác chỉnh tề hoa một. Cùng những cái kia phổ thông thần vũ đội viên khí thế hoàn toàn khác biệt. Tựa như một cái là không chính hiệu binh, một cái là quân chính quy. Oanh, bỗng nhiên, một đạo cự ly tiếng nổ mạnh từ trong đại sảnh ở giữa truyền đến. Cái này bạo tạc uy lực cực lớn, trong nháy mắt đem xung quanh sàn nhà nhấc lên nát, như đài phong quá cảnh, vô số ánh lửa nương theo lấy khí lãng trào lên mà ra. Tạc đại sảnh bên trong một mảnh hỗn độn, cửa sổ và cái bàn tất cả đều nổ tung, một chút tránh chi không kịp tân khách tất cả đều khí lãng hất tung ở mặt đất. Trên thân bị tạc bắn nát phiến cắt thương, kêu trời trách đất, chạy trốn tứ phía, nương theo lấy bạo tạc, còn có hắc sắc khói mù nồng nặc, phút chốc ở giữa liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Cơ hồ khiến người đưa tay không thấy được năm ngón, xem không rõ tình huống chung quanh. Cái này bạo tạc đến cực kỳ đột nhiên, chính là Trần Thượng Lễ bọn hắn cũng đều lảo đảo ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ là nước rét gián điệp lại tập kích? Bọn họ chấn kinh thầm nghĩ, nhanh, nhanh, hai tiểu đội, ba tiểu đội, bảo hộ đại sảnh bên trong tất cả tân khách, tiến hành khẩn cấp sơ tán. Vân Tước Ảnh đặc chủng đội, tại biệt thự xung quanh tiến hành tuần tra, như phát hiện người khả nghi sĩ, lập tức bắt Trương đội trưởng gọi điện thoại cho tổng bộ, yêu cầu điều động thứ 7 đại đội tại phụ cận hai đại khu thiết trí cửa ải, kiểm tra tất cả tiến vào nhân sĩ, nhất là nước ngoài nhân sĩ. Ngoặc kép, từ trong bạo tạc kịp phản ứng Trần Thượng Lễ, vội vàng phân phó điều khiển bộ hạ. Đúng lúc này, hắn lườm mắt một cái, nhìn về phía Tần Dương bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí. Tại khói mù nồng nặc bên trong giống như đồng thời không có cảm giác được có dấu chân người giống. Như, Trần Thượng Lễ nheo mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hét lớn, Thiệu Yến, dẫn đầu đội một, vây quanh căn biệt thự này, một con ruồi cũng đừng thả ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.